Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, tâm lý cùng trên nhục thể đánh tan đối phương. Tần Sương đột nhiên bảo, để cái kia Nhạc Vân Lê cùng Lạc Hà đều bất ngờ. Hai người đều là không nghĩ tới. Thiếu niên này tại cùng Nhạc Vân Lê bực này đoạt mệnh bát trọng cường giả giao chiến lúc, lại còn hội ẩn tàng tự thân tu vi. Hắn thì thật không lo lắng bị thua. Hai người nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra một luồng sát cơ. Bọn họ đã ý thức được, nếu như không đem cái này thiếu niên thần bí đánh giết, sợ thanh danh của bọn hắn đều sẽ trượt rất nhiều. Lần này tuyển bạt chiến, sáu đại yêu nghiệt là tiếng hô cao nhất. Đương nhiên, ngoại trừ cái kia đứng tại 10 đại hoàng triều đỉnh phong 6 người bên ngoài, còn có một số cái muốn dẫm lên 6 người ngồi phía trên người. Ở trong đó tự nhiên có giống như là Nhạc Vân Lê dạng này ẩn tàng thế lực chi thứ con cháu. Còn có giống Lạc Hà dạng này đại thế lực ngoại môn đệ tử. Đứng được càng cao, càng là biết lần này tuyển bạt chiến tường tình. Người nào cũng không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội kia. Có thể hay không cá vượt long môn, thì nhìn lần này tuyển bạt chiến phải chăng có thể trổ hết tài năng. Giết, hai người không do dự nữa. Gần như đồng thời lên sắc bén thế công. Cái kia Lạc Hà tay cầm một thanh nguyệt luân kiếm, huy động ở giữa, như lãnh nguyệt giống như kiếm mang đột nhiên ngưng tụ. Rét lạnh khí tức bao phủ ra, hùng hồn linh khí hỗn tạp tại trong kiếm quang, hung hăng hướng Tần Sương chém tới. Cái kia Nhạc Vân Lê đồng dạng không dám yếu thế. Chỉ thấy hắn năm ngón tay ngưng quyền, một cỗ cuồn cuộn quyền ý tự trong cơ thể hắn tập ra. Ở phía sau hắn, đúng là rơi cái kế tiếp màu vàng óng đồi núi hình chiếu. Cái kia nhìn như đồi núi hình chiếu tại trong khoảnh khắc hóa thành khắp thiên linh khí. Tràn vào Nhạc Vân Lê quyền thân thể, quyền kinh tản ra một cỗ đất cẩn trọng, tràn ngập giữa thiên địa. Dường như mảnh không gian này bị vạn trượng cự nhạc trấn áp lại đồng dạng, thì liền hành động đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng. Đó là Nhạc Vân Lê trấn sơn băng. Nghe đồn một quyền này miểu sát một vị đoạt mệnh cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả. Cái kia, Lạc Hà tiên tử cũng không đơn giản a. Nàng vận dụng hẳn là Vọng Nguyệt lâu một môn tuyệt học. Giao quang trảm nguyệt, nghe nói môn tuyệt học này có hai thức. Thức thứ hai uy lực đến gần vô hạn thiên cấp võ học. Không biết cái này Lạc Hà tiên tử phải chăng tập được thức thứ hai. Các ngươi nhìn. Tiểu tử kia thân thể vậy mà ngưng tụ ra một đạo vỏ rùa. Chẳng lẽ hắn dự định chính diện phòng ngự? Đây chính là hai bộ địa cấp thượng phẩm võ học liên hợp công kích a. Khi mọi người còn đang cảm thán Nhạc Vân Lê hai người liên thủ sự khủng bố lúc, một số người ánh mắt đã đặt ở Tần Sương trên thân. Trong tay thiếu niên Xích Tiêu Thần kiếm phiêu phù ở trước người hắn. Hắn 10 ngón kết ấn. Tại sắp đến cuồng bạo thế công trước, thân thể của hắn bên ngoài ngưng tụ ra một đạo huyền vũ quy sắc. Theo đạo này vỏ rùa xuất hiện, nguyên bản giữa thiên địa bị Nhạc Vân Lê hai người thế công ảnh hưởng linh khí đúng là giống nghe. Được triệu hoán đồng dạng hướng Tần Sương thể nội dũng mãnh lao tới. Hừ, muốn chết, thấy thế, Nhạc Vân Lê hai người cười lạnh. Bọn họ nghĩ tới thiếu niên sẽ vận dụng vừa mới cái kia một bộ kiếm pháp chống cự võ học của bọn hắn. Liên kích, nhưng không nghĩ tới. Tiểu tử này không chỉ có không có sử dụng cái kia bộ thần bí võ học. Ngược lại làm ra chính diện phòng thủ tư thái. Tình cảnh này, khiến hai người đều là cười lạnh liên tục. Một vệt hung lệ thần sắc tự khóe mắt lướt qua. Hai người thân hình toán loạn. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Tuyệt đối phòng ngự, Tần Sương cũng không phải tự phụ. Hai người công kích xác thực rất mạnh. Liền xem như tầm thường đoạt mệnh cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả ngẫu nhiên đều không nhất. Định có thể tại hai người liên thủ mạng sống. Nhưng hắn khác biệt, mặt đối với hai người liên thủ lúc. Hắn chỉ ít có ba loại biện pháp phá vỡ đối phương võ học. Chỉ lo thân mình, hắn không có sử dụng uy lực to lớn võ học. Cũng không có sử dụng lăng ba vi bộ quỷ dị độ né tránh. Mà chính là vận chuyển tuyệt đối phòng ngự cái này một bộ thiên cấp hạ phẩm đỉnh cấp phòng ngự. Tuyệt học, Cái kia Nhạc Vân Lê tu vi tuy mạnh, nhưng cũng bất quá đoạt mệnh bát trọng. Lạc Hà càng là đoạt mệnh cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả. Lấy tuyệt đối phòng ngự công hiệu, chính là hai người này công kích mạnh hơn phía trên gấp đôi. Hắn vẫn như cũ có thể gánh vác. Hắn rất muốn lập tức chém giết hai người, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Hắn thấy, nếu là lấy lôi đình thủ đoạn chém giết Nhạc Vân Lê hai người, đó là đối với hai người khoan dung. Hắn muốn ở trong lòng cùng phía trên đối với hai người tạo thành song trọng đả kích. Đây là bọn họ cái kia tiếp nhận. Ai bảo bọn họ thương tổn Thác Bạt Lung Nguyệt đâu? Tự Tần Sương đem Thác Bạt Lung Nguyệt cứu thì cho ăn một khỏa lục phẩm đan dược cho cái sau ăn vào. Hắn cũng đã nhìn ra, Thác Bạt Lung Nguyệt vết thương trên người cũng không như trong tưởng tượng nặng như vậy. Chỉ là thần hồn nhận lấy một số bị thương. Chỉ cần tìm được chút đối thần hồn hữu ích thiên tài địa bảo liền có thể khôi phục. Gần nhất những ngày gần đây, Lạc Hà bọn người thế nhưng là bốn phía thu thập đối thần hồn hữu ích thiên tài địa bảo. Chắc hẳn cũng là lo lắng cấm thuật trận pháp không cách nào thành công siêu hồn. Không muốn Thác Bạt Lung Nguyệt thần hồn hư hao mới trở nên. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, hai bộ địa cấp thượng phẩm võ học chỗ chế tạo ba động. Thì liền ngoài trăm dặm một số khu vực đều rõ ràng nghe thấy. Không ít người vì chi biến sắc, khiếp sợ nhìn lấy viễn không cái kia hào quang rực rỡ. Một màn kia so pháo hoa còn muốn rực rỡ quang hoa. Rõ ràng là hai bộ võ học tạo thành đánh tới. Chiến trường trước, dường như sấm sét nổ vang âm thanh không ngừng truyền ra. Vô cùng cuồng bạo kinh khí tàn phá bừa bãi khắp nơi. Tòa thành trì này bên trong cấm chế đã sớm bị phá hư. Phen này kinh khí tàn phá bừa bãi dưới. Chỉnh tòa thành trì cơ hồ đều bị san thành bình địa. Không ít tuyển bạt người bởi vậy bị thương. Yếu một điểm càng là tại chỗ bị đánh thành cho cạn. Người khác không có đồng tình. Có chỉ là chấn kinh. Một vòng bụi mù tán đi về sau. Có thể lại lưu ở trên vòm trời người quan chiến. Cơ hồ không có đoạt mệnh tam trọng trở xuống. Những người này hoặc nhiều hoặc ít thụ một chút trùng kích. Khóe miệng tràn đầy máu đỏ tươi. Ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem trong chiến trường thiếu niên. Khi thấy rõ thiếu niên cái kia không nhuốm bụi trần áo bào lúc. Tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Cái kia như là bàn thạch sừng sững tại thiên khung. Thụ hai bộ thượng thừa võ học oanh kích lại không có chút nào thương tổn thiếu niên. Còn là người sao? Làm sao lại như vậy? Tiểu tử này, không khỏi quá mạnh một chút a. Ta, ngày, cái này mẹ nó, sánh ngang sáu đại yêu nghiệt a. Liền Nhạc Vân Lê cùng Lạc Hà liên thủ đều không thể đối với hắn có chút bị thương. Tiểu tử này, đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ lại, là ẩn tàng trong thế lực dòng chính nhân vật? Đánh giám, dòng chính nhân vật hội không có tùy tùng. Nếu là dòng chính nhân vật, cho Nhạc Vân Lê 10.000 cái lá gan hắn cũng không dám đối thiếu niên này động thủ. Ba ba ba, phủi tay phía trên một luồng vi trần. Tần Sương trong ánh mắt lướt qua một vệt lạnh lẽo sát ý. Khóe miệng khẽ nhách, chứa lên một tia chế giễu độ cong. Đây chính là các ngươi gan dám động nữ nhân của ta thực lực. Nếu là chỉ có chút thực lực ấy, tiếp theo đánh, chính là tử kỳ của các ngươi. Hai người đồng tử thít chặt, sắc mặt của bọn hắn đã triệt để trầm xuống. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Cái này thiếu niên thần bí. Vậy mà đã cường đại đến trình độ này. Vừa mới cái kia một luân phiên công kích. Thế nhưng là hai người vận dụng thượng thừa võ học liên thủ công kích. Chỉ có như vậy thế công. Lại bị cái kia thần bí vỏ rùa ngăn trở. Người khác có lẽ không rõ ràng. Nhưng cùng hai bộ võ học tâm thần tương liên bọn họ lại là biết rõ. Cái kia hai bộ võ học căn bản cũng không có oanh kích đến thiếu niên nhục thân. Mà chính là bị cái kia màu vàng óng vỏ rùa vững vàng ngăn tại ngoại giới. Cái kia oanh bạo sinh ra khủng bố khí lãng. Nhìn như lợi hại, thực lại chỉ là hai người võ học phía trên linh khí nổ tung thôi. Trốn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.